ta một mình ôm bóng tối mịt mù. Nhiều khi ta ngồi lại sau lưng tiếng cười người ta nói với nhau lời khen lời chê. Cuộc sống vẫn cứ thế không buồn tha. Nay ta ngước nhìn lên thấy nắng chiếu rạng ngời. Nay ta ngước nhìn lên sẽ thấy nắng cười và ta nói với ta rằng hãy tự tin vì phía trước ánh sáng lên bầu trời. Cứ nói cười mặc tiếng khen chê khắp nơi, mặc gió mưa giăng ngàn trời. Nhìn ra nắng chiếu, nhìn ra bao nhiêu là giấc mơ sáng ngời. Hãy cứ vui và cất cánh bay khắp nơi, tìm gió ta bay ngàn trời và không nước mắt và không âu lo để sống vui với đời. Phía trước là bầu trời. Một mình ôm bóng tối mịt mù. Nhiều khi ta ngồi lại sau lưng tiếng cười người ta nói với nhau lời khen lời chê. Cuộc sống vẫn cứ thế không buồn tha. Nay ta ngước nhìn lên thấy nắng chiếu rạng ngời. Nay ta ngước nhìn lên sẽ thấy nắng cười và ta nói với ta rằng hãy tự tin vì phía trước ánh sáng lên bầu trời. Cứ nói cười mặc tiếng khen chê khắp nơi, mặc gió mưa giăng ngang trời. Nhìn ra nắng chiếu, nhìn ra bao nhiêu là giấc mơ sáng ngời. Hãy cứ vui và cất cánh bay khắp nơi, tìm gió ta bay ngang trời và không nước mắt và không âu lo để sống vui với đời. Phía trước là bầu trời, thì ta không ngại ngần với lấy nắng nơi, thì ta không ngại ngần vươn lên. Yeah, yeah, yeah. Cứ nói cười mặc tiếng khen chê khắp nơi, giăng ngang trời. Nhìn ra nắng chiếu, nhìn ra bao nhiêu là giấc mơ sáng ngời. Hãy cứ vui và cất cánh bay khắp nơi, nhìn gió ta bay ngang trời và không nước mắt và không âu lo để sống vui với đời. Phía trước là bầu trời, phía trước là bầu trời.